Thế giới hoàn mỹ, chương 1982, Nhiếp Thiên Hạ, góc truyện audio.com, cô tổ mất đi rồi, có chút thật đáng buồn, chỗ đó chỉ có khởi nguyên cổ khí tại chìm nổi. Có lẽ, đối với hắn mà nói, vậy cũng là kết cục tốt nhất rồi, từng là một đời thiên kiêu, nhẫn nhục mà nương thân ở dị vực, hắn lưng đeo quá nhiều đồ vật. Hôm nay, dùng huyết tẩy tận vẻ lo lắng, lấy cái chết minh trí. Thạch Hạo lộ ra vẻ ảm đạm yên lặng tế bái, rồi sau đó, hắn hai mắt thần quang đại thịnh chằm chằm vào cái kia miệng dương, hắn đi đến nhất định khoảng cách nếm thử tiếp cận lúc này dương lập tức rạn nứt. Phong, Thạch Hạo quát đem dị vực cái kia tòa kim sắc cổ miếu rời đến, dùng nó là pháp khí tạm thời phong ấn khởi nguyên cổ khí, rồi sau đó lệnh nó thu nhỏ lại, hóa thành một hạt kim sắc quang điểm, từ nơi này phiến thiên địa trung biến mất tiến hành lưu đày. Hắn muốn chờ mình thương thế tận phục lúc lại đi nghiên cứu, làm cho cái minh bạch. Một trận chiến kết thúc dị vực cứ như vậy bị hắn bình mất, cái này cự hoạn từ nay về sau trở thành quá khứ, không bao giờ nữa thành uy hiếp. Đương nhiên, giới hải chung còn khác thường vực, ngày xưa trốn đi cường giả càng có đế lạc thời đại lão quái vật, nếu quả thật phải về phản cái kia khẳng định đem có kinh thế một trận chiến. Thạch Hạo bắt đầu quét dọn chiến trường, cái chết đều là bất hủ chi vương, bọn hắn cất chứa, binh khí của bọn hắn các loại. Đều là tuyệt thế bảo vật, hắn không nghĩ lưu cho dị vực. Ví dụ như cù sung cái kia vàng óng hồ lô trong tay hắn quay tròn chuyển động, muốn bỏ chạy, kết quả lại không thể tàn mát ra ngập trời uy thế. Còn có luyện tiên hồ, đây là một cái cọc trí bảo, đến nơi này cấp độ trùm đều luyện chế không đi ra tại tiên vương pháp khí trung thuộc về chân phẩm. Luyện tiên hồ, hoàn toàn chính xác rất cường, hũ thể cứng rắn, có thể chấn giết tiên vương, trong bầu tắc thì mênh mông vô cương, có khắc động thiên, hũ miệng hơi mở, có thể đem chư vương thu vào đi luyện hóa. Còn có mặt khác tiên vương binh khí có bẻ gãy, có hoàn hảo không tổn hao gì, đều bị Thạch Hạo thu vào, việc đã đến nước này, thiên hạ này ở giữa có ai tiên vương binh khí so với hắn nhiều. Khẳng định vô cùng vai người, tự đế lạc về sau, có ghi lại đến nay, sẽ không có Thạch Hạo như vậy đích nhân vật giết tiên vương như cọng rơm cái rác tàn sát mất thế gian quá nhiều tuyệt thế cao thủ. Vương cấp pháp khí thật sự quá nhiều, trở về tế luyện ta binh khí của mình. Thạch Hạo tự nói, hắn chuẩn bị khai lò, luyện thuộc về hắn binh khí của mình rồi, về phần tài liệu có nhiều như vậy vương cấp pháp khí là đủ, cùng chính hắn chuẩn bị cái kia chút ít tiên liệu dung hợp quy nhất nghĩ đến có thể luyện thành chí bảo. Thạch Hạo muốn chư vương thành đạo chi vật hỗn hợp mà một triệt để dung luyện, rèn luyện thuộc về hắn vô thượng binh khí. Bất hủ chi vương động phủ cũng bị vào xem rồi, không chút khách khí trăm triệu năm tích lũy, đều bị lấy đi trở thành hắn cất chứa, hắn sẽ không lưu cho dị vực. Đây là không thể tưởng tượng kinh thế bảo tàng, có quá nhiều thứ tốt, đều là tuyệt thế kỳ chân, có rất nhiều thứ đồ vật đều là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy thần thánh đồ cổ. Thạch Hạo thật sự bị chấn động rồi, tại chính giữa có cổ kinh, địa vị quá nhiều, ẩn chứa phiền phức áo nghĩa, có binh khí thuộc về mất đi cổ đại tiên vương, có tiên đan thần dược các loại. Chính là, góc truyện audio.com, rất nhiều tiên dược luyện thành, Thạch Hạo toàn bộ lấy đi, không có còn lại. Rồi sau đó, hắn đứng sừng ở thiên khung lên, quan sát khắp càn khôn, đến tột cùng xử trí như thế nào cái này một vực sinh linh, bất hủ chi vương chỗ tộc đàn, còn có cường đại gia tộc các loại. Đều triệt để giết tuyệt sao? Thạch Hạo thần sắc lạnh lùng, hai mắt sâu thẳm thế nhưng mà kết quả là hắn không có ra tay, mà là nhẹ nhàng thở dài. Hắn đáp xuống thuộc về 3.000 châu tội châu yên lặng tế tự tưởng nhớ, nơi này có rất nhiều sinh linh, đều rơi vào trong bóng tối, từng đã là biên hoang 7 vương hậu duệ, ngày nay trở thành hắc ám sinh linh. Nhưng là chính bọn hắn lại không cảm giác, nhất là đem làm hắc ám cởi tận, đã cảm thụ không đến mình cùng người khác có cái gì bất đồng, đáng tiếc nguyên thần bị còn mất. Trên thực tế, rất nhiều vạn năm qua đi, một đời lại một đạo nhân vật mới sinh ra đời, trước kia hắc ám người tiến hóa, có rất nhiều đều lão đã bị chết ở tại trong năm tháng. Cái này lại để cho Thạch Hạo buồn vô cớ, như thế nào xuống tay. Hắn lại nhìn hướng dị vực mặt khác các nơi, lại có bao nhiêu tộc đàn cùng tội châu sinh linh tương tự. Bọn hắn nền móng đến tột cùng ở nơi nào, có lẽ cũng là tự cửu thiên mà đến. Một trận chiến qua đi cũng không có như kỳ mà đến hưng phấn cùng kích động, Thạch Hạo ngược lại rất bình tĩnh, rất chấn định yên lặng nhìn chăm chú cái này phiến đại địa. Tiên vực nhân mã đã đến, tốc độ của bọn hắn không có Thạch Hạo nhanh, huy động nhân lực tới tiếp ứng Thạch Hạo, sợ hắn ngoài ý muốn nổi lên. Người đâu, đây là, thiên hạ đệ nhị quái gọi, hắn cảm ứng được không phải bình thường khí tức, Côn Đế đẫm máu, Cổ Sung hóa thành kiếp cho chư vương đô trước sau vẫn lạc rồi, cái này phiến thế giới đều tại run rẩy. Cái gì thiên khóc, cái gì dị tượng các loại, đều bị Thạch Hạo dốc hết sức chấn áp, không thể bạo phát đi ra. Đều bị ta giết, các ngươi tới tiếp nhận a, từng đã là đao phủ gia tộc, hai tay dính đầy huyết tinh cường giả chớ để buông tha. Thạch Hạo nói ra, Chư Vương bị hắn bình định, còn lại sinh linh, hắn đã mất đi ra tay. Nhưng là có ít người hay là muốn bị thanh toán, không có khả năng toàn bộ đặc xá, có thể không liên quan đến các tộc đã xem như hắn lằn danh. Nếu là thật sự đem cái này dị vực tàn sát sạch sẽ, cái kia cùng năm đó bất hủ chi vương đám bọn họ không có bất kỳ khác nhau. Cửu thiên thập địa tự tiên cổ những năm cuối bắt đầu đứt gãy, thiên địa không không đãng đãng, liền phàm nhân cũng bị giết gần như tuyệt tích. Tiên vực đội ngũ đại chấn động, cái này dẫn phát kinh thiên gợn sóng, tất cả mọi người khó có thể tin, uy thế hiển hách hùng bá muôn đời dị vực cứ như vậy bị bình mất. Điều này thật sự là một đại sự, tất nhiên muốn ghi vào sử sách ở bên trong, trở thành vĩnh viễn sẽ không phai màu huy hoàng văn chương, đem lưu lại nhất dày đặc một số. Mà hết thảy này đều là hoang làm, hắn bình mất dị vực. Cô tổ vui buồn lẫn lộn, cũng không phải là phản bội chạy trốn người, mà là một vị đỉnh thiên lập địa tiên vương, ta không hy vọng ngàn trăm vạn năm sau còn có người đang mắng hắn, trận chiến này qua đi đem làm còn hắn trong sạch. Thạch Hạo lời nói trầm trọng, chậm rãi nói ra chân tướng, cũng lại để cho cô tổ vẫn lạc trước hình ảnh tái hiện, cái này quả thực rung động mỗi người. Góc truyện audio.com, cô tổ, đúng là bực này kỳ nhân, một đời thiên kiêu, lưng đeo thiên cổ bêu danh, đã nhận lấy quá nhiều tiếng xấu, vô cùng trầm trọng, hắn dùng huyết cùng tánh mạng tẩy đi tội cùng loạn. Tiên vương động dung, các tộc cường giả thở dài, cô tổ quá thật đáng buồn. Thạch Hạo đi rồi, trở về tiên vực, hắn lại để cho thiên giác nghĩ dẫn đội, dẫn thiên đình nhân mã cũng đi dị vực tiến hành càn quét thanh toán đao phủ. Thiên hạ chấn động, tiên vực sôi trào. Hoang một trận chiến phía dưới, bình định dị vực họa lớn, diệt sạch bất hủ chi vương, đây quả thực như là đầm rồng hang hổ giống như, rung động mỗi người. Giới hải, nổi lên cơn sóng gió động trời, Sa Đọa tiên vương không ai không kinh dị, bọn hắn không thể tiếp nhận, Cù Sung, đao vương đợi sao mà cường đại tựu như vậy bị diệt. Còn có tiến đến trợ giúp mặt khác vương giả cũng đều chết đi, bị hoang một mình một người chấn sát. Hắn thành đế sao, mặc kệ như thế nào, hắn cũng đã vô địch thiên hạ rồi, trở thành vô thượng cấm kỵ cao thủ, vang dội cổ kim. Một ít người thở dài, hoang danh tiếng chấn động thiên hạ, không người không biết, không người không hiểu, như vậy chiến tích thật sự quá huy hoàng rồi, như 10 ngày ngang trời, phổ chiếu thiên hạ. Thạch Hạo bế quan, tự một ngày này về sau, hắn không có tái xuất hiện, điều trị thương thế, hắn muốn khôi phục lại, trùng kích đến đỉnh phong nhất trạng thái. 10 năm, trăm năm, ngàn năm, vạn năm, năm tháng rằng giặc nhoáng một cái tựu là 2 vạn năm, dị vực phong bạo rốt cục ngừng, bị quét sạch vài lần, năm đó đao phủ dùng huyết còn huyết, đều bị đánh gục. Giới hải, gần đây 2 vạn năm qua rất bình tĩnh, không gây người đến đánh tiên vực cũng không có xâm nhập dị vực quá an bình. Đơn giản là ra một cái hoang, hắn chiến lực quá dọa người, lưỡng vạn năm trước một trận chiến quả thực khiếp sợ thiên hạ, cái nào vương giả không sợ hãi, ai dám đánh với hắn một trận. Chỉ cần ý nghĩ hoàn toàn thanh tỉnh, không có triệt để điên cuồng người, dưới mắt tuyệt không thể đi cùng hắn khai chiến, cái kia tương đương tự tìm đường chết. Cái gì là vô địch, hoang đã giải thích phát huy vô cùng tinh tế, hắn dùng hành động của mình cáo chi chư thiên cường giả, như không muốn chết tựu bản phận một ít. Một cái hoang tỏa chấn tiên vực tựu vững chắc hết thảy, giới hải không dám tới công. Rốt cục Thạch Hạo xuất quan, thương thế cũng không triệt để khỏi hẳn, nhưng hắn ngăn trở chuyển biến xấu, mà lại thoáng hướng tốt phương diện chuyển hóa lấy. Hắn vững tin, cái này cần phải thời gian tích lũy, trong thời gian ngắn không cách nào tiêu trừ các loại tai họa ngầm, bởi vì hắn lúc này đây đột phá quá bá liệt, muốn một tha mà sẽ không đơn giản như vậy. Thế gian này là cân đối, hắn đã nhận được nhiều như vậy tựu cần chậm rãi thưởng thức tử vong uy hiếp. Đổi lại những người khác đã sớm chết rồi, Thạch Hạo những năm gần đây này không ngừng rửa thân thể cùng thần hồn, tiên đan không biết ăn bao nhiêu tam sinh dược bảo đan đều đã luyện hóa được không chỉ một hạt. Mặc dù như vậy cũng mới gần kề ổn định mà thôi. May mắn có bất hủ chi vương bảo tàng, có Sa Đọa tiên vương di sản, nói cách khác đan dược đều không đủ dùng cung cấp hắn tiêu xài, bực này nếu là ở kéo dài tánh mạng của hắn. Thạch Hạo nhìn mình chằm chằm pháp tắc trì, rồi sau đó, hắn quyết. Góc truyện audio.com, định luyện khí thuộc tại binh khí của mình. Bất quá trước đó, hắn không nghĩ lỗ mãng, muốn trước thử tay nghề. Thạch Hạo đã đến vũ trụ biên giới, rồi sau đó đã đi ra tiên vực tiến vào giới hải ở bên trong, hắn sợ luyện khí động tĩnh quá lớn, hủy diệt rồi vũ trụ. Dù vậy, hắn khẽ động tiên vực chư vương hay là lại càng hoảng sợ, bởi vì hắn gần đây các loại thủ đoạn thật sự nghe rợn cả người, bất động thì thôi, khẽ động tựu là lôi đình phong bạo, ví dụ như giết hết bất hủ chi vương, bình mất dị vực. Ta đi đi trở về, luyện chế một ít binh khí mà thôi. Thạch Hạo truyền âm, bảo hắn biết đám bọn họ, chạy mau a, hoang đến rồi, cái thế đại ma vương đã đến, nhanh chóng lui lại. Duy nhất thành đế giả đã đến, không thể địch đi mau a hát. giới hải rối loạn, khắp nơi cường giả biết về sau, ai cũng bỏ chạy, quả thực như là dê bò biết ác long xuất thế, điên cuồng bỏ chạy, không dám dừng lại. Cái này là Thạch Hạo giết ra uy danh, đem làm biết hắn muốn tới, giới hải bên trong đích Sa Đọa Tiên Vương đều hỏa tốc rút lui khỏi, không dám anh phong. Thạch Hạo đến luyện khí, nếu là mình vô thượng chí bảo luyện chế mà thành, mà lại thân thể khôi phục công tham gia, xâm tạo hóa về sau, hắn liền chuẩn bị đi hắc ám chi địa cuối cùng. Đại loạn mới lên, hắc ám đại kiếp nạn còn chưa đến, hắn muốn đi nơi nào, đi ngọn nguồn giải quyết vấn đề. Oanh, một căn lại một cái sắc thái diễm lệ lông vũ hiển hiện, đây cũng không phải là lông vũ, mà là tiên vương nguyên thủy chân vũ, là một thân vũ rực chung nhất thần dị một căn. Nó thai nghén lấy tiên vương đại đạo phù văn, là tinh túy chỗ. Cái này thuộc về cầm tộc, là trí cường giả duy nhất thực vũ. Một căn, hai cây. Thạch Hạo lấy ra 5 căn nguyên thủy chân vũ, lại phụ dùng một ít mặt khác tiên vũ, rồi sau đó bắt đầu tế luyện, hắn dựa theo cổ pháp thúc dục vô thượng đại đạo chi hỏa tế luyện ngũ cầm phiến. Năm đó, hắn còn chưa trở thành thần cấp cao thủ lúc vẫn muốn tế luyện loại này binh khí, bởi vì ngũ cầm phiến uy lực vô cùng lớn vô cùng, lại không dùng chính mình thúc dục minh mông pháp lực tế ra về sau, nó bản thân có thể vận chuyển. Điều kiện tiên quyết là, người được có thể tìm được phù hợp tài liệu cần nguyên thủy chân vũ, mà một đầu cường đại cầm tộc cũng chỉ có thể sinh ra một căn nguyên thủy chân vũ. Theo Thạch Hạo cảnh giới tăng lên, hắn tự nhiên chướng mắt so với hắn cảnh giới thấp cái kia chút ít nguyên thủy chân vũ, vì vậy ngũ cầm phiến một mực không có luyện chế thành công. Hiện nay, hắn bình định dị vực chém giết giới hải trùng, lấy đi bất hủ chi vương cùng Sa Đọa Tiên Vương rất nhiều bảo tàng, thu hoạch không thể tưởng tượng. Ngày nay, hắn rốt cục khả dĩ luyện chế trong suy nghĩ lý tưởng ngũ cầm phiến. Loại này binh khí có cực lớn chỗ tốt, khả dĩ cho thấp cảnh giới người sử dụng, không cần lo lắng hội hao hết người làm phép pháp lực nhưng như cũ có thể phát huy thần uy. Dù sao, một tay ngũ cầm phiến tựu đại biểu 5 vị tiên vương tinh túy, làm sao có thể không được. Ánh lửa xông lên trời, lửa cháy mạnh đằng đằng, cái chỗ này sáng chói vô cùng, giới hải đều sôi trào. Thạch Hạo luyện chế tốn thời gian khoảng chừng mấy năm mới chính thức luyện chế hoàn tất, cái này lại để cho rất nhiều người chấn động, ai cũng hâm mộ, bực này pháp khí tựu là tiên vương đều cần a hát. Góc truyện audio.com, nhiều như vậy đã qua vạn năm, chính là chút ít cường đại tiên vương gia tộc đều không có ngũ cầm phiến, nếu như mà có, giao cho hậu nhân có thể dùng, đủ để chấn thủ nên tộc không việc gì. Bởi vì tài liệu quá kinh người, có vị nào vương giả khả dĩ thu hoạch đến 5 vị cầm tộc tiên vương nguyên thủy chân vũ. Trở thành, một ngày này, một thanh ngũ cầm phiến lưu quang tràn ngập các loại màu sắc bay trở về thiên đình, rơi vào cự trong nội cung, nặng nề phù phù, đưa tới chúng thần đem vây xem, vô cùng rung động. Mà cái này cũng chưa tính xong, Thạch Hạo lần nữa bắt đầu luyện khí, lại là 5 căn diễm lệ lông vũ, thuộc về bất đồng vương giả. Giới hải, dị vực những cái kia vương giả cất chứa quá phong phú rồi, muôn đời tích lũy, làm sao có thể chỉ có 5 căn tiên vương cấp nguyên thủy chân vũ. Cách chương.